Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 481, thoải mái. Trên hệ thống bảng, tức giận đều là đồ tốt bên trong đồ tốt. Cầm đầu, lại là làm Tư Tư vô cùng rung động Hồng Mông Chí Bảo. Pháp Bảo nói như vậy, có tiên thiên ra đời cùng hậu thiên luyện chế. Có thể tự mình ra đời pháp bảo, tối thiểu nhất đều là trung thiên thế giới đi lên, tiểu thiên thế giới mặc dù cũng có thể ra đời một chút dị bảo, nhưng này chút ít đều là một chút thiên địa kỳ vật. Vẫn còn không tính là pháp bảo, giống như là trong đấu phá dị hỏa còn có trong đấu la võ hồn những thứ này. Mỗi một giới, ra đời pháp bảo, cách gọi cũng không giống nhau. Tỷ như nói chủ thế giới tiên giới, tiên thiên linh bảo cùng hồng hoang xưng hô là giống nhau. Đều là được gọi là tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo vân vân. Thậm chí, có chút ở tại thần giới có đạo thống tông môn. Thậm chí có như vậy một hai kiện hạ phẩm thần khí. Thần khí cùng tiên khí bình thường đều là người luyện chế. Nhưng bởi vì thế giới quy tắc khác biệt. Thần giới thần khí, ở tiên giới, tuyệt đối là so với tiên thiên linh bảo bình thường đều muốn lợi hại. Thần giới, cũng có tiên thiên ra đời thần khí, đây đều là được xưng là tiên thiên thần khí, tiên thiên thần khí bên trong tự nhiên cũng có cấp bậc. Chẳng qua không giống tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên chí bảo phân chia. Ở tại thần giới trên hỗn độn thế giới. Nơi đó pháp bảo cũng tương tự có luyện chế cùng tiên thiên phân chia. Tu sĩ luyện chế vũ khí pháp bảo được xưng thánh khí, từ trong hỗn độn tiên thiên ra đời lại là được xưng là hỗn độn linh bảo cùng hỗn độn chí bảo. Chư thiên vạn giới hỗn độn thế giới hết thảy cũng chỉ có 9 cái có thể ra đời hỗn độn linh bảo cùng hỗn độn chí bảo, không tới 1 vạn kiện. Trên phương mặc lần phương mặc thu được lục thần kích, lại là đường đường chính chính hỗn độn chí bảo. Ở cái này phía trên, lại là chư thiên vạn giới, duy nhất một cái hồng mông thế giới. Hồng mông thế giới không phải vẫn, chư thiên vạn giới đều có thể lần nữa tỏa ra sự sống. Trong hồng mông thế giới pháp bảo, đã không có người nào là cùng tiên thiên ra đời khác biệt. Bởi vì hồng mông thế giới đại lão, tùy tiện kéo ra một cái đều có thể tiện tay sáng tạo ra một cái đại thiên thế giới. Bọn họ luyện chế pháp bảo, tự nhiên đều mang theo pháp tắc cùng quy tắc. Chẳng qua, cũng có ngoại lệ, hồng mông thế giới từ ra đời đến nay, có 9 kiện pháp bảo, dính tới các phương diện vũ khí pháp bảo phạm vi, được xưng là hồng mông thánh khí. Chẳng qua, chưa hề cũng không ai thấy qua hồng mông thánh khí, rốt cuộc hình dạng thế nào, ngay cả tên, cũng không có truyền tới qua. Mà bây giờ, Phương Mặc thu được cái này, lại là hồng mông bình thường chí bảo. Hồng mông thăng long lô, chính là một cái lò. Tư Tư, ta có thể dùng cái này lò, đập người không phải. Phương Mặc nhìn cái này lượn vòng lấy 9 đầu 12 chảo hồng mông thần long to lớn lò. Nhìn Tư Tư hỏi, không hiểu được, chẳng qua, ngươi có thể dùng nó tới luyện khí. Tư Tư nói, luyện khí, Phương Mặc hồ nghi nói. Đúng vậy, luyện khí, Tư Tư gật đầu đồng thời, cũng ở trong lòng trầm ngâm. Đây không phải Trương Thúc Thúc thích nhất lò nha. Thế nào đều bị gia hỏa này cho cộng hưởng đến đây. Lão ba đang làm gì rốt cuộc? Luyện khí, nói như thế nào? Phương Mặc hồ nghi hỏi. Đây là xuất từ hồng mông thế giới pháp bảo. Cho nên, nó có thể luyện chế tiên thiên pháp bảo. Tỷ như nói, tu la khải giáp của ngươi. Có thể bỏ vào bên trong luyện chế. Gia nhập tài liệu càng cao cấp hơn. Đạt được pháp bảo phẩm cấp liền càng cao. Tư Tư giải thích, mẹ kiếp, ta còn tưởng rằng đến thần giới, tu la khải giáp của ta muốn đào thải, không nghĩ tới, còn có thể như thế dùng. Phương Mặc vui mừng nói, vận khí của ngươi thật tốt. Từ từ nói, giọng nói đều có chút ghen ghét. Ha ha ha, hào hào theo Ben túc chủ lăn lộn. Sau đó cái gì chúa tể, cái gì trí cao thần, đều đem đạp ở dưới chân ta. Ha ha ha, Phương Mặc cao hứng đắc ý quên hình. Cút đi, từ từ nghe vậy, trên mặt để lộ ra hai đầu hắc tuyến. Hắn ngươi đại gia, biết đến trí cao thần là ai chăng? Hắn ngươi đại gia muốn đạp ở dưới chân. Hắn ta đại gia, nếu không phải dính đến hệ thống hạn chế, từ từ tuyệt đối một cước thả lật ra Phương Mặc. Hắc hắc hắc, Phương Mặc cười hắc hắc, không nói gì nữa, còn lại đều là đồ tốt. Chính ngươi từ từ xem, lão nương không phải phụng bồi. Hừ, từ từ tức giận, xoay người biến mất ở trước mặt Phương Mặc. Thôi đi, lão tử còn lười nhác hầu hạ ngươi đây. Còn lão nương, tiểu thí hài nhi, Phương Mặc trong lòng phế phủ mấy câu. Sau đó sát bên xem một lần, lại phát hiện mấy thứ đồ tốt. Hỗn độn thế giới một khối hỗn độn thần thạch, nội hàm hỗn độn năng lượng. Phương Mặc xem chừng, coi như là mình hiện tại muốn hấp thu, cái này một khối tối thiểu phải hấp thu bên trên 1000 vạn năm mới có thể hấp thu xong. Còn có một quyển hỗn độn thế giới võ kỹ, Phương Mặc hiện tại cũng không cần đến, đã thu, quan trọng nhất chính là, sau đó lại tới một viên màu xanh lá thế hòn đá, mới khiến cho Phương Mặc vui mừng đến cực điểm. Tam gem, hơn nữa còn là đến từ thần giới tam gem. Phương Mặc nhìn trước mắt mai này màu xanh lá hòn đá, vui mừng hơi kém nhảy dựng lên. Thoáng một cái, Phương Mặc rốt cuộc cùng nhau đến liễu không ở giữa bảo thạch cùng tam gem công dụng. Cái này nếu là không có tòa kia hồng mông thăng long lô, tuyệt đối sẽ lựa chọn luyện hóa hai cái bảo thạch. Nhưng bây giờ, ha ha ha, gen này thẳng chính là tới thiên tứ cho bản thiếu vận khí tốt a. Phương Mặc thật sự nhịn không được, nở nụ cười gọi là một cái sán lạn. Tu La Khải Giáp, bản thân liền đã có được thời gian cùng không gian thuộc tính. Trong đó lại lấy thời gian thuộc tính là nhất. Phương Mặc chỉ cần đem Space Gem cùng Tam Gem cùng Tu La Khải Giáp luyện chế ở cùng một chỗ, tăng thêm lần này thu được những kia thần giới kim loại, tuyệt đối có thể ra đời một món thần cấp áo giáp. Thậm chí, có thể ra đời một món tiên thiên thần khí. Cái này rất này, ai, âu này hoàng phụ thể. Hết cách, không có biện pháp, Phương Mặc tự luyến đều ở luật tóc của mình. Còn lại, đều là một chút tài nguyên tu luyện, trên cơ bản đều là có thể cần dùng đến. Hiện tại điểm khí vận của Phương Mặc đã tính gộp lại nhanh 100 triệu. Vận khí tự nhiên không cần nói. Cho nên, hiện tại cộng hưởng đến đồ vật, cơ bản đều có thể dùng tới được. Đi, trở về đem tông môn xây dựng tốt. Phương Mặc xoay người ra hệ thống không gian. Một giây sau, cũng là người xuất hiện ở trong tiên giới tông môn của mình vị trí. Cùng nàng dâu nhóm một phen vuốt ve an ủi, vì mọi người giới thiệu một phen mới gia nhập tỉ muội. Phương Mặc cũng là bắt đầu dàn xếp chuyện của tông môn, từ tu chân giới dẫn tới những người kia, ra số ít mấy cái là tu vi nhân tiên, còn lại trên cơ bản đều là đại thừa kỳ trở xuống. Dù sao tông môn thành lập thời gian không phải rất dài ra, miễn cưỡng xem như có thời gian 1 năm, cho nên mọi người đều cần chậm rãi phát triển. Mà còn, lần này hệ thống sửa đổi phần về sau, Phương Mặc đã không cần đang một mực xuyên qua, đó là cái công việc tốt. Cho nên, Phương Mặc quyết định lần này đem chuyện của tông môn hoàn toàn xử lý tốt về sau, nhàn ở xuyên qua. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, mà còn tu vi của mình cũng cần lắng đọng lắng đọng. Tạm biệt lần sau xuyên qua thế giới, là một cái thần cấp thế giới, cũng có chút phiền toái. Thời điểm đó, những người kia cũng không làm được qua, mình làm sao xử lý, ở ra dám đây, phải biết, từ từ sẽ chỉ đối phó thế giới ý chí còn lại vượt qua năng lực chính mình người. Giống như là một cái thần giới ở trong, một cái thần vương cùng một cái thần tôn, đều là giống nhau, từ từ là sẽ không giúp mình. Cho nên, tu vi vật này, là trọng trung chi trọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.